Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, trang 989. Đường nhìn đến tóc đen nam nhân đen tần trích xuất hiện ở dàn tế trước. Nàng nứt tí nhai răng, vừa kinh vừa giận, mẫu hậu, chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, chờ ta chính thức mở ra địa ngục chi môn. Ngươi liền giải thoát rồi. Đen tần thanh âm mềm nhẹ, trong tay nhéo ba viên màu đen hạt châu. Ở nữ nhân hoảng sợ mà nhìn chăm chú hạ, đem hạt châu ấn tiến nàng trong bụng. A, nữ nhân kêu to, tê tâm liệt phế mà hò hét, ý thức chìm vào trong bóng đêm. Nàng hối hận, vô cùng hối hận bị cái gọi là thiên thần mê hoặc, rời đi tôn kính nàng tộc nhân, rời đi yêu quý nàng ca ca, bước lên một cái bụi gai con đường, niên thiếu vô tri nàng, cho rằng đạt được tình yêu, lại không biết hết thảy đều là ma quỷ vì nàng bố trí tốt bẫy dập. Kia một năm, nàng lặng yên thoát đi môn đô tộc thánh địa, trèo đèo lội suối, đi trước thiên thần chỉ dẫn phương hướng, ở núi rừng gặp nạn, thiếu chút nữa trở thành gấu đen đồ ăn. Tuổi trẻ quốc vương mang theo săn thú đội ngũ trải qua, cứu nàng một mạng, hôn mê chung nàng bị mang về vương cung, được đến tỉ mỉ chăm sóc, thương thế khôi phục sau, gặp được ân nhân cứu mạng. Đương nhìn đến quốc vương kia trương cùng trong mộng tương tự anh tuấn khuôn mặt khi, nàng tình yêu dâng lên mà ra, rốt cuộc tin tưởng thiên thần tiên đoán, nàng ái nhân ở phương Nam. Bọn họ đem ở số mệnh dưới sự chỉ dẫn tương ngộ, thân là môn đô tộc thánh nữ. Từ trước đến nay vì đạt được mục đích không bỏ qua, nguyền rủa giao cho nàng lực lượng. Dễ như trở bàn tay mà làm quốc vương yêu nàng, cưới nàng vì vương phi. Từ đó về sau, nàng thành Cecilia quốc đệ nhị vương phi. Đáng tiếc, quốc vương còn có đệ nhất vương phi. Thả cùng đệ nhất vương phi tình cảm thâm hậu, cho dù nhân nguyền rủa phong nàng vì đệ nhị vương phi, cũng không có vắng vẻ đệ nhất vương phi. Đệ nhất vương phi không bằng nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại cùng quốc vương có một đứa con trai, địa vị dáng sừng sững bất động. Nàng cũng tưởng cùng quốc vương sinh hài tử, sau đó nghĩ cách làm đệ nhất vương tử, tự nhiên tử vong. Như vậy nàng hài tử liền thành duy nhất vương vị người thừa kế. Nhưng mà nàng thân là môn đô tộc thánh nữ, có được thông linh thể chất, lại không cách nào dựng dục, nàng không cam lòng, lại lần nữa hướng thiên thần khẩn cầu. Thiên thần nói cho nàng có thể ban cho nàng một cái hài tử, nhưng cần thiết nằm ở tế đàn thượng 3 ngày 3 đêm. Nàng làm theo. 3 ngày sau, nàng bụng hơi hơi nhô lên, có sinh mệnh ở bên trong sinh trưởng. Nàng đã cao hứng lại sợ hãi, này không phải một cái thông qua bình thường con đường hoài thượng hài tử. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng mang thai, chỉ cần sinh hạ hài tử là có thể thay thế được đệ nhất vương tử, kế thừa vương vị. Quốc vương biết được nàng mang thai thật cao hứng. Ở nàng trong cung điện ngủ lại hơn nửa tháng, đối nàng sủng ái thắng qua đệ nhất vương phi, nàng đắc ý rào rạt, an tâm mà dựng dục. 10 tháng sau, thành công sinh hạ đệ nhị vương tử, đương nàng sinh sản xong, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi, thị nữ kinh ngạc mà nhìn nàng, chỉ vào nàng mặt thất thanh nói, vương phi, ngài mặt làm sao vậy? Nàng che lại chính mình mặt, sờ đến gục xuống da mặt, kinh hoàng thất thố mà kêu to, gương, mau cho ta gương. Thị nữ vội vàng cho nàng gương, nàng nhìn trong gương kia trương già nua mặt, hoảng sợ thất sắc. Nàng thanh xuân, nàng mỹ mạo biến mất, thay thế chính là nếp nhăn cùng nâu đốm. Đây là một trương lão nhân mặt, tại sao lại như vậy? Nàng ném xuống gương, đem sở hữu thị nữ đuổi ra cung điện, nghiêng ngả lảo đảo mà xuống giường, đi vào nằm trẻ con nôi trước, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, nhi tử, ngủ say chung trẻ con không hề dự triệu mà mở một đôi đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn lại nàng. Nàng hoảng sợ, theo bản năng mà vươn tay véo trẻ con cổ, ngươi không thể làm như vậy. Một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, nàng sắc mặt tái nhợt mà lui về phía sau, sợ hãi mà trừng lớn đôi mắt, trẻ con trong thân thể nhảy lên cao ra một đoàn xương đen. Xương đen phát ra thiên thần sung sướng thanh âm, Irisa, môn đồ tộc thánh nữ a, cảm tạ ngươi làm ta buông xuống nhân giới. Ngươi không phải thiên thần. Nàng ngón tay run rẩy mà chỉ vào xương đen, lạnh giọng hỏi, ta đương nhiên là thiên thần. Xương đen nói, nàng lắc đầu, không dám tin tưởng, cái nào thiên thần sẽ mượn dùng nàng bụng buông xuống nhân giới. Đây là ác ma thủ đoạn, ngươi đến tột cùng là ai? Tên gọi là gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần biết rằng đối phương tên, nàng liền nguyền rủa hắn chết. Xương đen không phụ sở vọng, đem tên nói cho nàng, ta là thần hắc ám Miloka Hodier. Nàng hoảng sợ muôn dạng, thần hắc ám Miloka Hodier, cho tới nay, nàng thông linh đối tượng thế nhưng là thần hắc ám. Hắn lừa gạt nàng, không, ta như thế nào sẽ ngu xuẩn như vậy? Nàng vô pháp tiếp thu sự thật, tinh thần hỏng mất, bỗng chốc rút ra dấu ở gối đầu phía dưới chủy thủ. Vọt tới nôi trước liền phải đâm, một tầng vách ngăn cản chờ chủy thủ, trẻ con mở to một đôi ngăm đen đôi mắt. Thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, tuế miệng, lộ ra cổ quái tươi cười, nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Thở hồng hộc, đầy mặt nếp nhăn khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Tưởng khôi phục mỹ mạo sao? Nàng sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu xem xương đen, chỉ cần ngươi buông chủy thủ, hứa hẹn không thương tổn hài tử, ta đem ban cho ngươi mỹ mạo cùng trường sinh. Bất luận cái gì một nữ nhân đều cự tuyệt không được như vậy mê người điều kiện. Leng keng, chủy thủ rơi xuống đất, nàng suy sụp mà ngồi dưới đất, che mặt khóc thút thít. Cuối cùng, nàng cùng ác ma ký kết khế ước thành lập khoảnh khắc. Nàng khôi phục như lúc ban đầu. Không, so dĩ vãng càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, làn da bóng loáng tinh tế, dáng người quyến rũ, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Bất luận cái gì nam nhân đều vô pháp cự tuyệt nàng mỹ mạo, nàng vui vô cùng. Liên quan mà đối cái này không bình thường trẻ con cũng thuận mắt lên. Bởi vì nàng mỹ mạo, quốc vương càng thêm mà mê luyến nàng, dần dần vắng vẻ đệ nhất vương phi, nàng đắc ý rất nhiều. Kế hoạch lộng chết đệ nhất vương tử, quốc vương lại trước một bước đã chết. Đúng vậy, tráng niên kỳ quốc vương ra cửa săn thú khi bị một đầu ma thú đâm cho mổ bụng, chết oan chết uổng. 18 tuổi đệ nhất vương tử thuận lý thành chương mà kế thừa vương vị, trở thành Sicilia quốc tân quốc vương, mà nàng mang theo 7 tuổi đệ nhị vương tử, bị bắt dọn tiến một tòa hẻo lánh trang viên, thân phận địa vị đột biến. Nàng giận không thể át, tinh thần lại lần nữa hỏng mất, nhìn đến càng dài càng tinh xảo nhi tử, đột nhiên bóp chặt cổ hắn. Hết chương.